Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đương nhiên phải tự giới thiệu mình trước. Nào có đạo lý, trước đó để em tới nhà anh gặp người của nhà anh chứ. Cái gì chứ? Cô chỉ là muốn đi bơi hồ bơi nhà anh thôi mà. Anh có cần thiết phải nghiêm túc như vậy hay không? Nhưng anh gặp mặt mẹ em để làm gì? Thì ít nhất cũng phải cho trường bối biết. Hiện tại em đang lui tới với một người nào. Đây chính là lễ phép cơ bản nhất của người làm bạn trai. Anh nghiêm túc gật đầu một cái. Lễ phép ư? Anh thật đúng là có chủ ý. Chỉ là nếu như anh đã kiên trì như vậy thì cô cũng không phản đối đi. Dù sao chỉ cần có thể đi qua nhà anh bơi lội, chuyện hai bên nhà gặp gỡ nhau cũng như thế là không có vấn đề gì. Mặc dù Ngụy Quỳnh An không thích về với ông bà, nhưng thỉnh thoảng vẫn phải trở về một chút. Mẹ thường nói, sinh cô với sinh con trai cũng không sai biệt lắm. Ngụy Quỳnh An cũng tự biết mình không đủ khéo léo, không đủ thân thiết. Người nào quy định con gái phải tương đối khéo léo thân thiết chứ? Xa ra em trai của Ngụy Quỳnh An còn thường ở nhà hơn cô. Làm sao gần đây mày ít về nhà thế hả? Đã xảy ra chuyện gì sao? Không có hả? Vừa giúp mẹ chọn cây đậu, giống như vô tình cô cất tiếng hỏi. Mẹ à, nếu như gần đây dễ dàng, tuần sau mẹ có rảnh không? Cuối tuần tới sao? Toàn gia đình chú hai mày nói muốn lên Liên Hoa chơi, lại ở Nghi Lan một buổi tối. Tao còn phải chiêu đãi đám bọn họ như thế nào chứ? Nghe thấy vậy Ngụy Quỳnh An cau mày. Vậy còn tuổi quần sau nữa thì sao ạ? Cuối tuần sau nữa gì mày? Muốn tới Nghi Lan chơi. Nó là muốn tiết kiệm tiền không tiền nhà trọ. Chỉ muốn ở lại một buổi tối thôi. Vậy hãy để cho bọn họ đến đây đi. Mẹ à, mẹ cũng không cần thấy bọn họ xử lý. Đói bụng thì ra bên ngoài tìm cơm ăn. Buồn ngủ thì tự mình đi vào. Dù thế nào đi chăng nữa bọn họ cũng không ở chỗ này lâu như vậy. Cũng biết đồ để ở nơi nào. Cần gì phải làm phiền mẹ trước lo sau nhiều như vậy chứ? Không được. Nếu như không ở nhà thì người ta sẽ phàn nàn. Ngụy Quỳnh An nhịn không được mà trợn trắng mắt. Nói xấu cái gì chứ? Mẹ à, mẹ chính là quá để ý người khác nói cái gì, tự nhiên làm mình mất vui đi. Nhà họ Ngụy là một gia tộc lớn. Cái gọi là đại gia tộc chẳng qua chỉ là hơn 20 năm trước. Có đất của mình, toàn bộ anh chị em và người lớn, cha mẹ ở chung một chỗ. Bác cả, bà thím gì đó, chú mợ gì đó. Nói náo nhiệt thì náo nhiệt, nhưng cũng không phải là rất nhiều. Những năm gần đây có tách ra ở riêng rời ra xa, chỉ còn người canh giữ ở đất tổ tiên, lại có một dì nhà chưa lấy chồng ở cùng với mẹ của Ngụy Quỳnh An. Nhưng mẹ thấy rất là vui vẻ. Con mới là không tin. Ở trước mặt sau lưng làm đông làm tây, như vậy mẹ rất là vui vẻ sao? Tính tình của con giống với cha thật là. Ông ấy cũng không thích nghe lời người ta khuyên. Kỳ thật so sánh Ngụy Quỳnh An giống với cha cô. Cha là người Thượng Hải phóng khoáng, từ thường cũng được xem như là sáng suốt, không giống như con em xuất thân từ nhà nông bình thường trọng nam khinh nữ. Vào thời điểm cô còn nhỏ, cho cô học taekwondo để mà tự vệ. Khi cô đánh thắng một đống bạn học nam, thì ông ta ở trước mặt người ta đánh mông cô một trận. Sau đó lại mua cây kem cho cô, vỗ đầu cô nói lớn xong. Tình cảm của cô và cha cô rất tốt, bởi vì ông thật sự hiểu rõ cô. Đáng tiếc vào đêm trước khi cô tốt nghiệp tiểu học, thì ông ngã vào hồ cá, xảy ra bất trắc. Từ đó cô và cha cô mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Mẹ à, nhớ tới cha cô liền mềm lòng. Cô cũng biết những năm gần đây, vì chị em bọn cô mà mẹ cực khổ nhiều. Từ 7 tuần sau, con tới đón người. Cái đứa con gái này, lúc nào thì biết làm nũng như vậy hả? Mẹ Ngụy cười mắng. Mẹ cũng không tin, con có nhiều thời gian dư như vậy. Tuần này về nhà, tuần sau cũng về nhà nha. Là thật đó. Người mạnh mẽ như Ngụy Quỳnh An, vào thời điểm này cũng không nhịn được mà đỏ mặt nói. Là con muốn giới thiệu một người cho mẹ biết. Mẹ Ngụy vốn đang lột cây đậu, trong lúc bất ngờ cây đậu ngã xuống. Là bạn trai sao? Ừ, đúng rồi. Thật không nghĩ tới, thật sự là có người thích đứa con gái ngang tàng của bà. Bà còn tưởng rằng đến tuổi này rồi Ngụy Quỳnh An sẽ không kiếm được bạn trai, chuẩn bị cánh nữ vương bại chó rồi. Thật là may mắn đi. Đừng xem mẹ Ngụy bà chỉ là bà chủ nhà truyền thống, bình thường hoạt động nhàn nhã. Bà thích nhất là xem phim Nhật với xem phim thần tượng, cho nên cách dùng từ phổ biến của giới trẻ hiện tại, đại khái bà cũng biết sơ sơ một hai điều. Nó tên là gì? Làm việc ở đâu? Nhà ở đâu? Năm nay bao nhiêu tuổi hả? Mẹ à, hỏi một lần sao hỏi nhiều thế? Con phải trả lời câu hỏi nào của mẹ đây? Lần này khó có được. Con nói là sẽ tự mình đưa về cho mẹ xem mắt nha. Jeter lần đó coi như xong. Bạn trai lần thứ hai đó là tự bà nhìn qua ra được. Nếu như không phải là phát hiện ra bộ dạng quỷ dị của con gái cuối tuần về nhà, đều nhìn chăm chăm vào máy vi tính. Nhìn không bao lâu lại rống to la lớn về phía máy tính, thiếu chút nữa là đập ngã máy vi tính cho hả giận, thì có thể bà vĩnh viễn không biết con gái mình lại có bạn trai. Chính là anh ấy nói con chỉ là muốn đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net